Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 325, biến dị tứ dực phi thiên hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tế ra ba con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, hai cái phi hành khôi lỗi thú, một cái hổ hình khôi lỗi thú, ổ hình khôi lỗi thú hàm dưới mở ra, trong miệng có một mảng lớn hồng quang hiển hiện, hồng quang lóe lên, một đạo thô to hồng sắc quang trụ từ trong miệng bắn ra, đánh về phía tứ dực phi thiên hạt phi hành khôi lỗi thú một trái một phải, tả hữu giáp công. Vương Trường Phong tế ra hỏa vân kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm lăng không hiển hiện, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, số lượng có mười mấy khỏa nhiều. Mười mấy khỏa xích sắc hỏa cầu tranh nhau chen lấn đánh tới hướng tứ dực phi thiên hạt. Tứ dực phi thiên hạt tốt xấu là nhị giai thượng phẩm yêu trùng, phản ứng rất nhanh. Nó phần lưng hai đôi hồng sắc mỏng cánh kích động không ngừng, tránh né Vương Trường Sinh năm người công kích. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Đối mặt Vương Trường Sinh năm người công kích tứ dực phi thiên hạt mệt mỏi, không ngừng tránh né bọn hắn công kích. Tứ dực phi thiên hạt tốc độ phi hành nhanh chóng, vượt qua Triệu Vô Cực đoán trước, hắn chau mày, Song Tiêu Thiên Chính nói ra. Tiêu sư đệ tốc chiến tốc thắng, ngươi tế ra bản mệnh pháp khí, mau chóng giải quyết này yêu đi. Tiêu Thiên Chính gật đầu, há mồm phun ra một cái kim sắc chuông nhỏ, pháp quyết vừa bấm, hình thể tăng vọt một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên. Nghe được này âm thanh, Vương Trường Sinh năm người không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá tứ dực phi thiên hạt phảng phất như gặp phải khắc tinh, thân thể mềm nhũn, cánh kích động tần suất hạ xuống, tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực trong tay trường đao màu đỏ tách ra chướng mắt hồng quang, hướng phía tứ dực phi thiên hạt hoành không một bổ. Hồng quang lóe lên, một đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí lóe lên mà xuất. Hồng sắc đao khí tốc độ cực nhanh, nhất cái chớp động liền đi tới tứ dực phi thiên hạt trước mặt, đem nó cánh chặt đứt, tứ dực phi thiên hạt rơi xuống đất. Quảng cáo, một chương tấm võng lớn màu trắng đối diện chụp xuống, đưa nó gắn vào bên trong, cũng nhanh chóng co vào. Trần Vũ Hàm pháp quyết vừa bấm, tấm võng lớn màu trắng toát ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, đem tứ dực phi thiên hạt đóng băng lại. Bất quá rất nhanh, tầng băng liền rạch ra, tứ dực phi thiên hạt bên ngoài thân có một tầng xích sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Tấm võng lớn màu trắng linh quang cuồng thiểm không lấy tứ dực phi thiên hạt hai cái kìm lớn dùng sức xé ra, đem tấm võng lớn màu trắng xé vỡ nát. Trong miệng nó phát ra một tiếng quái minh, há mồm phun ra mấy viên cự đại xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Trường Sinh năm người, cũng nhanh chóng hướng về bọn hắn vọt tới. Phá linh trảm, Triệu Vô Cực một tiếng quát nhẹ, trường đao trong tay hướng phía trước hư không một bổ, hơn 10 đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí quét sạch mà xuất, đem mấy viên xích sắc hỏa cầu đánh cho vỡ nát, cũng hung hăng bổ trên người tứ dực phi thiên hạt, tại vỏ cứng thượng lưu lại mấy đạo nhàn nhạt đao ngân. Vương Trường Phong trong tay hỏa vân kỳ quang mang phóng đại, mấy viên cự hình hỏa cầu từ mặt cờ thượng bay ra, đập vào tứ dực phi thiên hạt trên thân. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao phủ lại tứ dực phi thiên hạt thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hổ hình khôi lỗi thú phun ra một đạo thô to xích sắc cột sáng, lóe lên liền biến mất chui vào trong biển lửa, truyền ra một tiếng vang trầm tựa hồ đâm vào một loại nào đó vật cứng trên thân. Trần Vũ Hàm lật tay lấy ra một cái màu xanh con dấu, chưa tới kịp tế ra đi, một tiếng quái minh từ phía sau truyền đến. Không tốt, không chỉ có một con tứ dực phi thiên hạt. Vương Trường Sinh biến sắc cao mày nói. Một cái hình thì càng lớn tứ dực phi thiên hạt bay tiến đến, cái này tứ dực phi thiên hạt cái đầu so trên mặt đất con kia lớn gần gấp đôi, phần lưng có một ít ngân sắc linh văn, phần bụng là màu tuyết trắng, cũng may nó cũng là một cái nhị giai thượng phẩm yêu trùng. Làm sao có hai cái tứ dực phi thiên hạt? Triệu sư huynh, ngươi không phải nói chỉ có một cái tứ dực phi thiên hạt à? Trần Vũ Hàm sắc mặt trở nên rất khó coi, hai cái nhị giai thượng phẩm tứ dực phi thiên hạt, bọn hắn có phiền toái. Ta cũng không biết, bây giờ nói những này đều vô dụng, tốc chiến tốc thắng, nhanh lên giải quyết bọn chúng, nếu không dẫn tới cái khác tu tiên giả liền phiền toái. Triệu Vô Cực mặt âm trầm nói, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Trường Sinh, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vương đạo hữu, không cần lưu thủ, hai cái nhị giai thượng phẩm tứ dực phi thiên hạt hơi không cẩn thận chúng ta sẽ xuất hiện thương vong. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại tế ra ba con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, hắn thấy, sáu con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú tăng thêm năm tên trúc cơ tu sĩ, đối phó hai cái nhị giai thượng phẩm yêu trùng là dư xài sự tình. Nhìn thấy Vương Trường Sinh lại tế ra ba con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, Triệu Vô Cực âm thầm gật đầu, cái này đội hình, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề. Trần Vũ Hàm lật tay lấy ra một mặt lam vũ lất phất lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam lăng không hiển hiện, đem bọn hắn 5 người đều gắn vào bên trong, cho 5 người hộ pháp. 6 con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú tại Vương Trường Sinh điều khiển dưới, nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích hai cái tứ dực phi thiên hạt. Triệu Vô Cực ba người cũng không có nhàn rỗi, điều khiển pháp khí công kích bọn chúng. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Một tiếng chói tai quái minh tiếng vang lên, hình thể khá lớn tứ dực phi thiên hạt bên ngoài thân sáng lên một mảng lớn ngân quang, mấy đạo ngân sắc thiểm điện bắn ra, đánh vào hai cái nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú trên thân, hai cái khôi lỗi thú tốc độ chậm lại, bị ngân sắc thiểm điện đánh trúng địa phương, mấp mô. Nó phần đuôi hai cái đuôi thứ đột nhiên lắc một cái, hóa thành một mảng lớn bóng đen, đánh vào hai cái khôi lỗi thú trên thân. Hai cái khôi lỗi thú bị đánh trúng vỡ nát, biến thành một đống rách dưới, rơi xuống đất. Không tốt, nó là biến dị yêu trùng. Triệu Vô Cực hoảng sợ nói, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tại cơ duyên nhất định dưới, yêu trùng sẽ phát sinh biến dị, có khả năng lợi hại hơn thần thông, cái này biến dị yêu trùng, thường thường khó đối phó hơn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhướng mày, biến dị yêu trùng lợi hại như vậy. Tùy tiện liền hủy đi hắn hai cái nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một cái màu bạc nhạt viên cầu, ném ra ngoài, pháp quyết vừa bấm, ngân sắc viên cầu tại một hồi cơ quan tiếng vang trong, hóa thành một bộ cao 3 trượng ngân sắc cự vượn, bên ngoài thân chiếu rọi xuất kim loại quang trạch. Triệu đạo hữu, dẫn đầu diệt sát cái này biến dị yêu trùng, đừng để nó chạy trốn. Vương Trường Sinh nói, pháp quyết vừa bấm, ngân sắc cự vượn bước nhanh hướng phía tứ dực phi thiên hạt phóng đi. Tứ dực phi thiên hạt bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, mấy đạo ngân sắc thiểm điện bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào ngân sắc cự vượn trên thân, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất ngân sắc cự vượn gần phân nửa thân thể. Hai cái tứ dực phi thiên hạt lúc lên lúc xuống, đuôi gai điên cuồng đánh vào ngân sắc cự vượn trên thân, phát ra từng đợt. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh, lúc này Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính cũng gia nhập công kích. Triệu Vô Cực lấy xuống bên hông hồ lô màu đỏ, hướng trước ném đi, đánh vào nhất đạo pháp quyết. Hồ lô màu đỏ quang mang phóng đại, mấy chục thanh hồng sắc phi đao bắn ra từ bốn phương tám hướng chém về phía tứ dực phi thiên hạt. Tiêu Thiên Chính pháp quyết vừa bấm, kim sắc chuông lớn vang lên một hồi nặng nề tiếng chuông, có lẽ là biến dị yêu trùng nguyên nhân, nó cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Trong miệng nó phát ra một tiếng quái minh, trong miệng phun ra xích sắc hỏa cầu cùng ngân sắc lôi cầu, đánh tới hướng mấy chục thanh hồng sắc phi đao, đồng thời hai cánh cuồng phiến không lấy, tránh né ngân sắc cự vượn công kích. Ầm ầm, mấy chục thanh hồng sắc phi đao cùng xích sắc hỏa cầu, ngân sắc lôi cầu chạm vào nhau, bộc phát ra chướng mắt linh quang, xích sắc hỏa diễm cùng ngân sắc hồ quang điện hỗn tạp cùng một chỗ che mất hơn phân nửa hồng sắc phi đao. Cách chương.